Linh Kiếm Tôn, chương 246, 246, Vạch Trần Thân Phận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này Sở Hành Vân, mất tích hơn nửa tháng, cơ nhiên không chết, nhưng lại bước chân vào địa linh cảnh, điều này sao có thể? Nửa tháng trước, hắn phân minh chỉ có tụ linh thất trọng thiên tu vi. Lưu Diệt Vân trong lòng nhấc lên một mảnh kinh đào hãi lãng, vung tay lên, đem hai gã hộ vệ đá bay ra ngoài. Gắt gao nhìn chằm chằm phía trước, chạm ở đám người chung quanh, không khỏi là nghẹn họng nhìn chân chối. Nửa tháng, từ tụ linh thất trọng thiên bước vào địa linh cảnh, thật là khủng khiếp thiên phú. Bên trong hoàng thành, chưa từng người tốc độ tu luyện có thể nhanh như vậy. Thủy Sùng Hiền nghe nói như thế, trong lòng khổ sáp càng sâu. Vốn có, hắn cho rằng Thủy Thiên Nguyệt lần này có thể siêu việt Sở Hành Vân, mau hắn một đạp nhập địa linh cảnh. Trăm triệu không nghĩ tới, cái này niệm tưởng, lại có thể buồn cười. Sở Hành Vân, không chỉ bước chân vào địa linh cảnh, trên người âm sát khí, càng hồn hậu như biển, ngay cả là hắn, đều phát ra từ nội tâm cảm giác được kinh khủng, khó có thể chống lại. Lẽ nào, ta năm đó thực sự sai lầm rồi sao? Thủy Sùng Hiền lại một lần nữa ở trong lòng phản hỏi mình, sắc mặt trở nên đồi bại, không còn có kiêu ngạo vẻ đắc ý. Sở Hành Vân đứng yên đứng thẳng. Thấy Sở Hổ đám người cũng không lo ngại, rốt cục yên tâm hơn. Ta chỉ biết, thiếu gia ngươi nhất định có thể bình yên trở về. Sở Hổ bước nhanh về phía trước, trong mắt, có vài phần trong suốt màu sắc. Tự Sở Hành Vân sau khi rời đi, đã có nửa tháng, tin tức hoàn toàn không có. Điều này cũng làm cho Sở Hổ bọn họ bắt đầu lo lắng, rất sợ Sở Hành Vân phải gặp bất trắc. Cho các ngươi lo lắng, Sở Hành Vân có thể cảm thụ được mọi người quan tâm. Đầu lấy một tia áy náy chi cười, ánh mắt thu hồi, làm nhìn về phía Tần Thiên Phong đám người thời gian, chợt trở nên âm lãnh. Cũng chính là này một đôi mắt, nhưng Tần Thiên Phong cùng La Xuyên Phong đám người trái tim co quắp hạ, trong lòng, dâng lên một tia khó có thể nói vẻ hoảng sợ, cước bộ liên tiếp lui về phía sau. Trước đây, ở Thiên Hương Lâu, Sở Hành Vân cũng là đầu lấy như vậy một đôi mắt, rất lạnh, lạnh như cửu tuyền âm u. Đã để cho bọn họ những người này có bóng ma, vừa nhìn thấy, thì cảm thấy sợ hãi. Người đó là Sở Hành Vân. Lưu Diệt Vân đứng dậy, nhếch miệng cười. Ngươi là Vân Đằng Thương Hội chủ nhân, phải là một người hiểu chuyện. Chỉ cần các ngươi Vân Đằng Thương Hội giao ra tất cả toa thuốc, chúng ta lập tức ly khai, tuyệt không quấy rầy. Đương nhiên, ngươi cũng có thể tuyển trạch cự tuyệt, nhưng chỉ muốn ngươi nói một cái chữ không, ta cảm đảm bảo, các ngươi Vân Đằng Thương Hội. Hạ chàng sẽ rất xấu xí. Lưu Diệt Vân khí tức trên người ẩn chứa một tia dương cương lực, làm cản uy hiếp nói. Nói không sai, sẽ giao ra toa thuốc, sẽ tử chiến không ngớt. Nghe được Lưu Diệt Vân nói, Tần Thiên Phong này mới hồi phục tinh thần lại. Ngày hôm nay, hắn tuyệt không có thể lui ra phía sau, nhất định phải xong toa thuốc. Vừa tiêu tán đi xuống chiến ý, lần thứ hai bị điểm đốt dựng lên. Chín đại thương hội đoàn người về phía trước tới gần, tất cả đều đứng ở Lưu Diệt Vân phía sau, làm cáo mượn oai hùng chi trạng. Nhìn dáng dấp, bọn họ tựa hồ là quyết định, muốn xuống tay với các ngươi. Lận Thiên Trùng xuất hiện sau lưng Sở Hành Vân, mang trên mặt lau một cái tiêu ý, nhưng, cũng cười nhạt, trong con ngươi hàn quang lưu truyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lận tiền bối, bên trong cơ thể ngươi ám thương mới vừa bị ngăn chặn. Hiện tại không thích hợp xuất thủ, còn nữa, lần này việc, chính là nhân ta dựng lên, ta nghĩ tự hành xuất thủ giải quyết. Sở Hành Vân quay Lận Thiên Trùng nói rằng, lập tức, không đợi Lận Thiên Trùng đáp lời, liền về phía trước dẫm trần tại chỗ, trực diện Lưu Diệt Vân đám người. Thế nào, chớ không phải là Sở hội trưởng muốn động thủ, thấy Sở Hành Vân một mình tiến lên, Lưu Diệt Vân lập tức ra châm biếm. Đột nhiên, mây đằng trong điện mọi người bầy. Đều nhìn về Sở Hành Vân. Ta Sở Hành Vân tự điển chung, chẳng bao giờ có e ngại hai chữ. Các ngươi nếu là muốn chiến, ta Vân Đằng Thương Hội nhất định phụng bồi, chỉ bất quá. Sở Hành Vân lời của đột nhiên kéo dài, cười nói. Đây là Hoàng Thành Thương Hội giữa đấu tranh, với các ngươi Vân Mộng Vũ Phủ có quan hệ gì? Dứt lời, toàn trường một tĩnh, hầu như lòng của tất cả mọi người đều tuôn ra vẻ nghi hoặc, duy chỉ có Lưu Diệt Vân một nhóm người. Trái tim điên cuồng run rẩy, biểu tình trở nên rất mất tự nhiên, có vẻ có tật giật mình cảm giác. Ngươi lời này là có ý gì? Ở đây, tại sao Vân Mộng Vũ Phủ người? Lưu Diệt Vân nở nụ cười thanh, giả vờ trấn định nói. Phải, Sở Hành Vân đồng dạng cười, một đôi như ưng duệ mắt, phảng phất nhìn thấu mọi thứ, không nhanh không chậm nói. Các ngươi thi triển ngụy trang phương pháp, tên là Thiên Huyễn Thuật Dịch Dung, đứng hàng thánh giai cấp thấp trình tự, tu luyện viên mãn sau, không chỉ có thể thay đổi dung mạo, còn có thể thay đổi khí tức, điểm ấy, ta nói không sai chứ. Nghe được Sở Hành Vân nói, Lưu Diệt Vân có chút hoảng hốt, nhưng vẫn là nói xạo. Cái gì Thiên Huyễn Thuật Dịch Dung, ta chưa từng nghe nói qua, Sở Hành Vân, ngươi ngược lại cũng đê tiện, lại muốn kéo Vân Mộng Vũ Phủ hạ thủy. Hắn vừa nói, một bên toàn lực vận chuyển tâm pháp, đem toàn thân khí tức đều ẩn núp, không giật tràn chút nào. Không cần uổng phí tâm cơ, Sở Hành Vân dùng một loại đối đãi ngu ngốc nhãn thần nhìn Lưu Diệt Vân, châm chọc nói. Như Thiên Huyễn Thuật Dịch Dung như vậy thô ngụy trang phương pháp, dù cho ngươi tu luyện tới cực hạn, cũng mơ tưởng đã lừa gạt ta. Dứt lời, Sở Hành Vân bàn tay huy động, vạn thú hỏa lập tức nở rộ, hướng phía Lưu Diệt Vân đám người đánh tới. Nhưng còn chưa tiếp xúc được bọn họ, hỏa quang kia, đột nhiên tiêu tán, biến thành mấy đạo tối nghĩa ấn ký. Ấn ký huyền phù, có hơi yếu quang mang bao phủ xuống, chiếu Lưu Diệt Vân đoàn người, cuối cùng nhường mặt của bọn họ bàng, thân hình, bắt đầu phát sinh cải biến. Nguyên lai là Lưu Tông trưởng lão, Sở Hành Vân bàn tay lại huy, này ấn ký quang mang tiêu tán rơi, cười tủm tỉm nhìn trước mắt đoàn người này, thanh âm to rõ, nhường ở đây tất cả mọi người có thể nghe được. Mọi người phóng nhãn nhìn lại, Lưu Diệt Vân, đã không tồn tại nữa, Sở xuất hiện người. Là một gã thân hình cao gầy hắc bào lão giả, mà hắn người phía sau bầy, cũng triệt để thay đổi dáng dấp. Không nghĩ tới, Lưu Diệt Vân hay Lưu Tung, còn có phía sau hắn đám người kia, tựa hồ tất cả đều là Vân Mộng Vũ Phủ trưởng lão. Hoàng thành thương hội giữa tranh đấu, năm đại vũ phủ không có quyền can thiệp, nửa tháng này tới, Vân Mộng Vũ Phủ cư nhiên coi quy định như không có gì, nhiều lần đối với ta Vân Đằng thương hội xuất thủ, còn ý đồ cường đoạt toa thuốc. Thực sự là đê tiện vô sỉ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thảo nào lại đột nhiên xuất hiện nhiều cao thủ như vậy, nguyên lai đều là Vân Mộng Vũ Phủ đang làm trò quỷ. Vân Đằng thương hội người của bầy bộc phát ra trận trận tiếng nghị luận, trong lòng phun tuôn ra hừng hực lửa giận, ngay cả chín đại thương hội đoàn người, sắc mặt cũng có chút khó coi. Ở Lưu Vân Hoàng triều nổi, năm đại vũ phủ địa vị cao cả, tuyệt không thể ra tay can thiệp hoàng thành thế lực việc. Nếu không, đem sẽ gặp phải hết thảy thế lực vây công, lấy ổn định hoàng thành thế lực cân đối. Vân Mộng Vũ Phủ làm ra cử động như vậy, có thể nói là đưa tới nhiều người tức giận. Lui, Tần Thiên Phong thấp giọng nói một câu, thân hình lập tức lui về phía sau, hiển nhiên là muốn cùng Vân Mộng Vũ Phủ phân rõ giới hạn. Thấy cử động như vậy, Lưu Tung đám người ngực tức giận mắng liên tục. Ở leo lên Tề Vân Phong lúc, bọn họ, phân minh nói xong rồi cộng đồng tiến thối. Trăm triệu không nghĩ tới, chỉ bởi vậy việc nhỏ, Tần Thiên Phong đám người thì bội bạc. Ta coi như là thấy rõ các ngươi diện mục, chuyện ngày hôm nay, ta Vân Mộng Vũ Phủ tuyệt đối sẽ đòi lại. Lưu Tung hung hăng chừng Tần Thiên Phong đám người liếc mắt, đang nói kiết chỉ, sau đó cũng không quay đầu lại hướng ra ngoài chạy đi. Trốn được không? Sở Hành Vân đôi mắt phát lạnh, vươn tay phải ra, thương nhưng đánh cái hưởng chỉ. Hiu hiu hiu, mây đằng trong điện. Từng đạo thân ảnh màu đen hạ xuống, chừng 18 nói nhiều, đem tất cả xuất khẩu phong tỏa ở những hắc ảnh này trên người, không một tia một hào sinh cơ, đứng ở, ví như vật chết, nhưng này cổ tùy ý nỡ rộ khí tức, cũng vậy hồn hậu, thình lình bao phủ cả tòa mây đằng điện. Này 18 nói thân ảnh màu đen, linh mẫn khôi. Bất quá, lại cũng không phải là tam sát linh khôi, mà là sáu sát linh khôi, thực lực. Đều đạt tới địa linh lục trọng thiên. Cách chương.